Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, lễ vật nãi ba thánh kỵ sĩ. Không có việc gì, Tả Nghị không có để ý, vừa rồi tình huống, ngươi có hiểu lầm cũng là rất bình thường. Thương Vũ Lâm không khỏi hỏi, ngươi dạy Tôn Cường luyện tập là cái gì a? Lúc trước Tiểu Cường đồng học tại kiếm trong phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quả thực là nghe thấy người thương tâm, người nghe rơi lệ a. Luyện thể thuật, Tả Nghị giải thích nói, Tôn Cường cơ sở quá kém, ta truyền thụ cho luyện thể thuật có thể đề cao thân thể của hắn tố chất. Hắn tỉnh lược, kỵ sĩ, hai chữ, tránh lại giải thích phiền toái. Có được thành thật mỹ đức tín ngưỡng cũng không có nghĩa là tự muốn đem sở hữu lời nói thật toàn bộ nói ra, có thể lẩn tránh cũng có thể trầm mặc, chỉ cần không nói láo là được, mà sở nói thật phân lượng càng nặng, mang đến tín ngưỡng lực cũng càng nhiều, trong đó lấy hay bỏ, Tả Nghị tự có nắm chắc. Thương Vũ Lâm gật gật đầu, nàng không có hỏi tới Tả Nghị giáo là cái gì luyện thể thuật. Rất nhiều võ đạo giáo viên đều có bản thân độc môn tài nghệ, coi như nuôi sống gia đình bổn sự. Đối với cái này bàn cây hỏi ngọn nguồn rất phạm húy kiêng kỵ. Do dự một chút, Thương Vũ Lâm nói, Tả Nghị, kỳ thật ngươi thực không cần phải lưu ở Thiên Hoàng. Lấy ngươi năng lực, ta nghĩ rất nhiều võ đạo quán cũng có thể có ngươi một chỗ nhỏ. Tả Nghị tại võ đạo phương diện thiên phú, liền Thương Hà đều khen không dứt miệng, cho là hắn có tiềm lực trở thành một vị chân chính võ đạo gia. Đáng tiếc Tả Nghị chí không tại này, hiện tại Tả Nghị trở về, tuy Thương Vũ Lâm cũng không rõ ràng lắm hắn hiện giờ thực lực đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Nhưng bất kể như thế nào cũng không muốn chậm trễ Tả Nghị con đường phía trước. Sư tỷ, Tả Nghị thản nhiên, ta cảm thấy có Thiên Hoàng rất thích hợp ta, hơn nữa đã mang đệ tử, ta biết Thiên Hoàng tình huống thật không tốt, cho nên ta không cầm lương tạm chỉ cần phân thành, kỳ thật nếu như đơn thuần chỉ là muốn kiếm tiền, Tả Nghị khẳng định có quá nhiều so với Thiên Hoàng võ đạo quán vừa lựa chọn tốt. Hắn dù cho đi chuyển gạch, đó cũng là chuyển gạch vương giả, Tả Nghị sở dĩ lựa chọn Thiên Hoàng võ đạo quán hoàn toàn đang là vì Thiên Hoàng võ đạo quán gặp phải rất lớn khốn cảnh, hắn không có quên Thương Hà. Thụ nghệ tri ân, thân là nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên có việc không nên làm, có chỗ phải làm, Tả Nghị ý chí là như thế kiên định, Thương Vũ Lâm cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được rồi, dù sao nếu như ngươi muốn đi, kia bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể rời đi. Ok. Tả Nghị cười giơ tay lên trong chén cà phê, biểu thị hợp tác vui vẻ ý tứ. Hắn tiêu sái bộ dáng để cho Thương Vũ Lâm tâm bỗng dưng khiêu khiêu. Nói, vậy, ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm à? Lần sau đi, Tả Nghị nhìn thời gian. Nói, ta hiện tại muốn đi nhìn nữ nhi. Nữ nhi, Thương Vũ Lâm rất kinh ngạc. Ngươi kết hôn, Tả Nghị lắc đầu. Nói, sư tỷ, cảm ơn ngươi cà phê, ta ngày mai tới nữa. Nói xong, hắn mang theo không uống hết cà phê rời đi Starbucks. Thương Vũ Lâm kinh ngạc địa đưa mắt nhìn Tả Nghị thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu. Trong đôi mắt hiện lên một vòng buồn vô cớ vẻ, đi đến hối hả trên đường cái. Tả Nghị đem trong chén cà phê một hơi uống cạn, hắn suy nghĩ một chút, đem cái chén không ném đến trong thùng rác, sau đó hướng phụ cận một nhà cửa hàng đi đến. Tại cửa hàng 2F đồng phẩm khu, Tả Nghị khó khăn, hắn vừa rồi nghĩ đến nhìn nữ nhi không thể tay không đi, cho nên mới nơi này mua món lễ vật, nhưng không biết mua thế là tốt hay không nữa, hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Tiên sinh, gà một vị nhân viên cửa hàng nhìn mặt mà nói chuyện, đi tới lễ phép dò hỏi, xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ ngài sao? Ừ, Tả Nghị nói, ta nghĩ cho nữ nhi mua món lễ vật. Nhân viên cửa hàng liền vội vàng hỏi, ngài nữ nhi bao nhiêu nha? Thích y phục còn là đồ chơi. Chúng ta nơi này đều có. Tả Nghị trong đầu lập tức hiện ra cái kia nhút nhát e lệ tiểu nha đầu. Trong đôi mắt hiện lên một vòng ôn nhu tiếu ý. Nói, nàng năm nay 4 tuổi. Còn là mua đồ chơi à? Đồ chơi, nhân viên cửa hàng nhiệt tình địa đề cử nói. Người xem cái này đại bạch hùng như thế nào đây? Disney tránh bản trao quyền. Năm nay nổi tiếng nhất kiểu dáng. Tiểu cô nương khẳng định thích. Tả Nghị vừa nhìn trả lại coi như không tệ. Cực lớn lại nảy sinh bày ở khay chứa đồ thưởng rất chiêu người nhãn cầu. Vậy nó, 5 phút đồng hồ, Tả Nghị mang theo một cái lớn bạch hùng đi ra cửa hàng. Giá lớn là di động tài khoản trong ít 600 đại dương. Quý là quý, Tả Nghị là không quan tâm. Dù cho hắn hiện tại toàn bộ tiền mặt thân ra thêm vào cũng chỉ có mấy ngàn. Chỉ là hy vọng nữ nhi có thể thích. Bởi vì chính trực gần giữa trưa cao điểm thời kỳ, cộng thêm lại là tại phồn hoa nội thành, cho nên Tả Nghị tại ven đường đều hơn 10, sau đều không có gọi được một cỗ 05 xe taxi. Cần đánh xe phần mềm cũng không có người tiếp đơn. Hắn dứt khoát bộ hành đi đến nhà trẻ trung tâm, ôm cao cỡ nửa người đại bạch hùng dọc theo đường. Tả Nghị không biết hấp dẫn bao nhiêu người qua đường chú ý. Còn có tiểu nữ sinh cầm lấy di động vụng trộm đối với hắn quay chụp. Đoán chừng là nhìn xem thú vị a. Cứ như vậy đỡ đòn rất nhiều người qua đường ánh mắt. Tả Nghị lần nữa đi đến thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm. Tả tiên sinh, ngài tới a. Nhìn thấy Tả Nghị, nhà trẻ trung tâm lão sư Vương Quyên có chút kinh hỉ lại có chút ngượng ngùng. Nàng ánh mắt từ Tả Nghị trên mặt thổi qua. Mang theo một vẻ bối rối rơi vào đại bạch hùng trên người. A, thật đáng yêu đại bạch hùng a. Này là tặng cho Bảo Nhi sao? Vâng, Tả Nghị mỉm cười nói. Vương lão sư, phiền toái ngươi. Hẳn là, Vương Nguyên vội vàng nói. Ngài đi theo ta, nàng mang theo Tả Nghị đi đến nhà trẻ trung tâm thân tử ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khu. Sau đó nói. Tả tiên sinh, ngài ở chỗ này hơi chờ một chút, ta đi cầm Bảo Nhi mang tới, nàng vừa ăn cơm trưa xong. Tả Nghị gật đầu, cảm ơn. Vương Quyên sau khi rời khỏi, Tả Nghị cởi chính mình giày, mang theo đại bạch hùng đi vào thân tử ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khu, gian phòng không lớn, nhưng bố trí được rất ấm áp. Trên mặt đất phủ lên dày đặc màu sắc rực rỡ nhựa plastic bàn. Bên cạnh còn có giá sách cùng một ít đồ chơi. Tả Nghị tại ghế đầu ngồi xuống. Hắn lại có chút thấp thỏm. Cảm giác giống như là trước kia đọc sách thời điểm. Đang chờ đợi một hồi trọng yếu cuộc thi bắt đầu tâm tình. Tả Nghị không có chờ đợi thật lâu. Đại khái vài phút. Vương Quyên liền mang theo Tả Bảo Nhi xuất hiện ở thân tử ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khu môn khẩu. Bảo Nhi, Vương Quyên nắm tiểu nha đầu tay. Chỉ vào Tả Nghị mỉm cười nói. Ba ba của ngươi tới thăm ngươi. Tuy hiện tại hai người thân tử giám định kết quả còn không ra. Nhưng Vương Lão Sư dám 100% kết luận Tả Nghị là Bảo Nhi ba ba hai cha con ánh mắt nhiều như a. Lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình, Tả Nghị một hồi kích động, lập tức đứng dậy, nhưng mà tiểu nha đầu rất thẹn thùng, lôi kéo Vương Quyên tay trốn ở sau lưng nàng, chỉ lộ ra hé mở mặt vụng trộm dò xét Tả Nghị. Ba ba của ta, nhìn thấy Tả Bảo Nhi như trước sợ người lạ, Vương Quyên ngồi xổm xuống, ôn nhu cầm tiểu nha đầu khiên đến trước người, để cho nàng đối mặt với Tả Nghị. Vương Quyên khích lệ nói, Bảo Nhi, đây là ngươi ba ba, ngươi xem hắn cho ngươi mang lễ vật qua. Nàng hướng về phía Tả Nghị nháy mắt, Tả Nghị nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đưa lên đại bạch hùng. Bảo Nhi, đây là ba ba mua cho ngươi đại bạch hùng, thân là một vị vô cùng cường đại thánh kỵ sĩ, giờ này khắc này Tả Nghị. Cư nhiên khẩn trương đắc thủ tâm đều muốn xuất mồ hôi. hắn lo lắng Bảo Nhi có thể hay không không thích phần lễ vật này, có thể hay không cự tuyệt chính mình. Tại Tả Nghị khẩn trương nhìn chăm chú, Bảo Nhi nhếch miệng môi, có chút lo sợ nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía Vương Quyên. Vương Quyên mỉm cười cổ vũ, Bảo Nhi do dự một chút, đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi Đại Bạch Hùng hấp dẫn. Mở ra hai tay đem ôm lấy, nhưng mà này Đại Bạch Hùng búp bê so với nàng còn lớn hơn, cho nên căn bản ôm bất quá tới. Tiểu nha đầu rất thích, trên mặt hiện ra hai cái nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Nụ cười vô cùng ngọt ngào khả ái. Vương Quyên nói, Bảo Nhi, ngươi thích Đại Bạch Hùng sao? Bảo Nhi dùng sức gật đầu. Vương Quyên lại hỏi, vậy ngươi không nên cảm ơn ba ba sao? Bảo Nhi nhanh chóng địa liếc nhìn Tả Nghị nhất nhãn, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn ba ba, rất nhẹ, nhưng Tả Nghị nghe được rõ ràng. Một cỗ nguyên vốn nội tâm vui sướng đột nhiên phun mạnh ra ngoài, lấp đầy hắn lồng ngực. Hắn cười nói, không cần khách khí, ngươi thích là tốt rồi. Tiểu nha đầu lại thẹn thùng, quay người liền nhào vào Vương Quyên trong lòng, vùi đầu tiến vào không dám lần nữa đối mặt Tả Nghị. Nàng tay trái trả lại nắm thật chặt Đại Bạch Hùng búp bê lông nhung cánh tay. Tả Nghị có chút tiếc nuối, hắn còn muốn lấy có thể cùng nữ nhi thân thiết hơn gần một ít. Nhưng tiểu nha đầu thật sự quá thẹn thùng. Vương Quyên vỗ nhẹ nhẹ đập Bảo Nhi phía sau lưng, đối với Tả Nghị nói, Tả tiên sinh, nếu không hôm nay trước hết đến nơi đây. Bảo Nhi muốn ngủ chưa? Ngày mai ngươi lại đến được không nào? Tả Nghị gật gật đầu. Hào, hắn biết dục vọng nhanh chóng mà không đạt đạo lý. Bảo Nhi nhỏ như vậy, lại chưa từng có gặp qua chính mình, không có khả năng cùng chính mình thoáng cái xây dựng lên cảm tình. Từng bước một quen thuộc thân cận thích hợp nhất. Bảo Nhi, cùng ba ba nói gặp lại a. Ba ba gặp lại, như trước rất nhỏ âm thanh. Bổ sung quyển sách Minh Chủ Tâm Vận Nông Ngâm Thiếu Nợ Càng. Buổi chiều còn có canh. Ba, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.